Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ đang chờ tin tức của nó đó nha. Bà che giấu Tiểu Hy một việc. Không phải bà đang thổi phồng mọi người đều nói chắc sẽ anh Tuấn khôi ngô. Đã như thế này, làm sao lại không có một cô gái nào đối với hắn ái mộ chứ? Mấy năm nay líu lo, như mộng đã sớm, không biết tống cổ mười mấy đứa con gái tự động tới cửa. Tiểu Hy là đang xa xứ, bà đương nhiên muốn thay Tiểu Hy giữ gìn chắc sẽ rồi. Tiểu Hy sau khi về nước, bà không chỉ một lần đối với Trác Duệ ân cần dạy bảo, muốn hắn phải quý trọng Tiểu Hy. Cố tình hắn luôn luôn lại không nghe, cũng làm cho bà phiền muộn không biết phải làm thế nào. Dì à, dì không cần phải an ủi Tiểu Hy đâu. Cô yếu ẩy hạ hai vai xuống. Chỉ nhìn Trác Duệ đối với cô không có một chút bộ dáng nào là thân thiện, cô liền biết mình hy vọng xa vời. Càng khỏi nói Trác Duệ đang chờ tin tức của cô, chẳng hạn cô mới không tham vọng quá đáng như thế đâu. Tiểu Hy à, con không phải nói con muốn dùng tối đa nỗ lực để hoàn thành hy vọng lớn nhất hay sao? Tại sao hiện lại ngược lại làm cho mình nhột chí chứ? Quan Như Mộng cất lời nói. Tiểu Hy sửng sốt, theo giây tiếp theo chậm rãi nở ra một nụ cười ngọt ngào. Đúng nha, còn tại sao lại phải ủi rũ như thế chứ? Con tin tưởng chỉ cần cố gắng, liền sẽ tới đạt được thành quả. Ít nhất Trác Duệ cũng không có hoàn toàn cự tuyệt con, có đúng hay không gì? Nghĩ như vậy thì liền tốt hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Nghĩ như vậy là được rồi nha. Quan Như Mộng ôm hai vai của Tiểu Hy, kiên định ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Tiểu Hy con cần phải cố gắng thêm một chút sức. Cố gắng một chút, có biết không hả? Dì chính là rất muốn con làm con dâu của dì đó. Bà hướng tới Tiểu Hy nháy mắt mấy cái. Tiểu Hy khuôn mặt đỏ bừng nhẹ nhàng vuốt cằm. Con đã biết, con sẽ cố gắng mà. Tốt lắm, tiếp theo 20 phút là có thể dọn cơm rồi nha. Nghe thấy Quan Như Mộng nói như vậy, Trác Duệ mới bước chân nện bước đi lên lầu. Tiến đến trong phòng, hắn cởi áo khoác ô phục kéo cả là vạt xuống, cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, rồi sau đó mới đi vào trong phòng tắm. Hắn nhìn chính mình trong gương, hai mắt thật sự là hắn sao? Tiểu Hy ném ở trên người hắn, cảm động thật là sâu, hiện diện sâu trong nội tâm của hắn. Tiểu Hy giờ phút này đúng như theo lời của cô 8 năm trước, chỉ cần 8 năm sau cô lại còn nhớ hắn. Hắn không thể tiếp tục phủ nhận tình cảm của cô nữa. Hiện tại đổi lại, hắn không biết phải làm sao cả. Ai có thể nói cho hắn biết, hắn nên làm như thế nào để có thể đối mặt với Tiểu Hy đây. Thời gian bữa cơm chiều, bởi vì ông chủ Trác Hạo Bằng không có ở nhà, nên chỉ có bà chủ là Quan Như Mộng, Trác Duệ, còn với Hạ Tri Hy cùng nhau dùng cơm. Nhà ăn rất xa công ký, do bà chủ Quan Như Mộng yêu cầu đặc biệt lãng mạn, nhất là vào thời gian buổi tối. Trên bàn cơm vuông, ngọn đèn vốn dịu dàng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, làm món ăn thoạt nhìn mỹ vị ngon miệng, khiến người ta phải thèm dò dãi. Mà chú trọng tư tưởng, Quan Như Mộng còn quy định ở thời gian dùng cơm, bữa tối còn phát ra album của Tiểu Dã Lệ Toa. Trác xã tào nhã dùng cơm, không khí quả thực có thể so sánh với nhà hàng khách sạn cao cấp 5 sao. Ở bên ngoài, Quan Như Mộng cười đánh giá Trác Duệ và Tiểu Hy đang ngồi. Bà trong chốc lát nhìn trong trong Trác Duệ, thấy Trác Duệ không thích, nhăn lại Tuấn Mi, mặt lạnh quay lại trường bà, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tiếp theo lại nhìn trong chọc Tiểu Hy, liền thấy Tiểu Hy ban đầu không phân biệt được, sau đó lại xấu hổ đỏ mặt, bà ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Đúng thôi, bà nhìn trái nhìn phải, từ trên nhìn xuống đều cảm thấy được, Trác Duệ và Tiểu Hy cực kỳ xứng đôi, quả thật chính là một đôi mặt trời đất tạo nên nha. Bên miệng đang mang theo nụ cười thỏa mãn tươi cười, Quan Như Mộng bắt đầu an phận dùng cơm. Dùng cơm đến một nửa, chủ dùng cơm xong, người hầu Trác Gia dâng lên món điểm tâm ngọt, lôi ra để không gian cho chủ nhân yên tĩnh từ mật dùng bữa. Cho tới bây giờ Quan Như Mộng mới mở miệng. Con trai à, mẹ với con bàn bạc có được hay không? Trác Duệ vén lên một đường mi, ý bảo mẹ nói thẳng đường ngại. Con cũng biết gần đây có mấy chương trình, người chế tác tới bái phòng mẹ, muốn mời mẹ đến dự chương trình, bởi vì trước kia đều hợp tác qua. Cảm giác cũng là không tồi. Lo lắng vài ngày cũng hỏi qua ý kiến của ba con. Cuối cùng mẹ quyết định cùng bọn họ hợp tác, cùng đàm thoại, tham gia tiết mục nghệ thuật giải trí. Cho nên mẹ muốn... Quan Như Mộng vừa nói, vừa đưa ánh mắt đặt ở phía trên người Tiểu Hy. Mẹ muốn mời Tiểu Hy đi theo giúp mẹ làm trang điểm của mẹ. Có Tiểu Hy đi cùng với mẹ, chờ đợi ghi hình cũng không quá nhàm chán. Con trai à, con cảm thấy như vậy có được không? Nghe thế vậy, Tiểu Hy trừng lớn mắt trong suốt, hai trong mắt chứa đựng sự nghi hoặc, mà Trác Duệ phản ứng ngược lại rất là bình thản, Hắn hơi vuốt cằm mở miệng. Mẹ cảm thấy tốt là được, con không có ý. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net